Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, Trật Tự Liên. Nghịch thôi ấn quyết, ánh sáng lóe lên, Hứa Dương xuất hiện ở Khô Vinh giới bên trong. Lúc này Khô Vinh giới, phảng phất lâm vào một loại kỳ dị trạng thái hôn mê. Tiên môn đại hội thời điểm thấy các loại kỳ hoa dị thảo, chim bay cá nhảy, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Sinh động, là từng con sớm đã chết vong, mất xác chết, trong đó, lấy dài đến ngàn trượng, vạn trượng to lớn cổ thú xác chết vì là nhiều. Phương xa phía chân trời, từng con to lớn thú thi, phảng phất không biết mệt mỏi xe ngựa, một chuyến chuyến địa cắt ra thiên không. Thế giới này, đã lâm vào tuổi già. Thanh Đồng bản hơi xúc động địa đánh chữ lên tiếng. Sinh tử âm dương giới hạn cũng đã mơ hồ, liền ngay cả thực hủ điểu loại này đáng sợ gì đó cũng xuất hiện. Thế giới này sắp chết rồi, một thế giới cũng có sống sót cùng tử vong thuyết pháp. Hứa Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tò mò đặt câu hỏi. Đương nhiên, nhỏ đến một bí cảnh, lớn đến một thế giới, đều đặc biệt là sơ sinh, phát triển, cường thịnh, giả yếu cùng tử vong quá trình. Thanh Đồng bản chuyện đương nhiên địa đánh chữ đạo. Chỉ có điều, quá trình này bình thường đều dài đằng đẵng, tương đối vu các ngươi phàm nhân sinh mệnh tới nói. Vậy chúng ta thiên huyền chủ thế giới, hiện tại ở đâu một giai đoạn? Hiện nay huyền khí dồi dào, được xưng thời đại hoàng kim. Như vậy nên nằm ở một thế giới phát triển cường thịnh giai đoạn đi. Hứa Dương vừa sửa sang lại Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, vừa nói, hắc, thiên huyền thế giới, mạnh mẽ nhất, ở đâu là bây giờ nhân tộc thời đại hoàng kim? Thanh Đồng bản mang theo một loại châm biếm giọng điệu đánh chữ. Mạnh mẽ nhất giai đoạn, hẳn là các ngươi trong miệng thời đại thượng cổ, từng con chí tôn chi thú tranh bá thời kỳ, cho tới hiện tại, bất quá là giả yếu giai đoạn mà thôi. Hứa Dương rất là kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó? Làm sao không thể? Thanh Đồng bản đặt câu hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết, thiên huyền thế giới cung sinh linh tu luyện năng lượng mức độ đậm đặc là ở không ngừng giảm xuống sao? Đây chính là một thế giới đi vào giả yếu kỳ rõ ràng nhất dấu hiệu. Hứa Dương lặng lẽ, hắn biết Thanh Đồng bản nói chính là thật tình, nhưng tất cả những thứ này nhưng là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Yên tâm đi tiểu huyền tử. Một thế giới giả yếu, so với các ngươi phàm nhân giả yếu mà nói, là phi thường dài đằng đẵng. Coi như ngươi trở thành thánh nhân, vượt qua ba tai, đạt đến một đời trước thành tựu, cũng bất quá mấy ngàn năm tuổi thọ mà thôi. Thiên huyền thế giới hiện tại tuy rằng giả yếu, nhưng khoảng cách thế giới này tử vong, chỉ ít còn có mấy trăm ngàn năm đây. Ngươi bây giờ lo lắng vấn đề này, hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Hứa Dương hỏi tới, dẫn đến thiên huyền thế giới đi vào giả yếu, rốt cuộc là thứ gì? Thanh Đồng bản chấn động đánh chữ nói, ngươi bây giờ biết những này, cũng không có chút nào tác dụng, hay là trước quan tâm một hồi vấn đề trước mắt đi. Thế nào đem Khô Vinh giới quy tắc không gian, triệt để đảo loạn, sau đó đối mặt Thẩm Dạ, một hàng chữ nổi lên sau khi, Thanh Đồng bản liền triệt để trở nên yên lặng. Mặc cho Hứa Dương làm sao hô hoán, cũng không lại hiện thân nữa. Thanh Đồng bản nói không sai, người nên suy nghĩ với hiện tại. Hứa Dương thở phào một cái, thân hình bay lên trời cao, ở từng đóa hai màu đen trắng mây khói trong lúc đó ngồi xếp bằng xuống. Cẩn thận quan sát, Hứa Dương trong con ngươi có vô số phù văn ở biến ảo. Dần dần mà, Khô Vinh giới mỗi một sợi mây mù, mỗi một đạo tia sáng, ở trong mắt hắn, đều hiện ra lúc ẩn lúc hiện vô cùng phù hiệu biến hóa. Ở tập đến Khô Vinh giới khống chế ấn quyết trước, lấy Hứa Dương đối với phù văn chi đạo trình độ, là đoạn không thể có thể nhìn ra Khô Vinh giới xây dựng phù văn biến hóa. Thế nhưng học xong Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, Hứa Dương thì tương đương với nắm giữ một chiếc chìa khóa. Có thể bằng này thăm dò Khô Vinh giới phù văn biến hóa quy luật. Từ khống chế ấn quyết bên trong, nghịch đẩy ra phá hoại tính ấn quyết, lấy đảo loạn khô vinh giới quy tắc không gian. Trải qua 3 canh giờ thôi diễn, Hứa Dương rốt cục ở bên ngoài mênh mông nhiều phù văn biến ảo bên trong. Tìm được rồi thuộc về khô vinh giới quy tắc không gian cái kia 4 cái trật tự chi liên. Này 4 cái trật tự chi liên đều là do phức tạp không gian phù văn tạo thành. Trong đó 3 cái quyết định khô vinh giới không gian trường rộng lớp 12 duy, còn dư lại 1 cái phù văn chi liên, nhưng là đệ tứ duy, nắm giữ câu thông khô vinh giới cùng cái khác không gian tác dụng. Chỉ có điều, lấy Hứa Dương bây giờ năng lực, muốn tìm ra không gian trật tự chi liên là không thể nào. Hắn đối với phù văn nhận thức còn chưa tới phân biệt những này trật tự chi liên mức độ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có dùng ngốc phương pháp. Hứa Dương đã nghịch đẩy ra phá hoại trật tự chi liên ấn quyết, hắn hiện tại liền muốn từng cái thí nghiệm, đem ấn quyết triển khai tại đây 4 cái trật tự chi liên trên. Ngược lại quyết định khô vinh giới không gian trường rộng, cao 3 vị trí đầu con trật tự chi liên là cực kỳ kiên cố. Lấy Hứa Dương thực lực, cho dù có phá hoại ấn quyết, cũng rất khó đem phá hỏng. Bởi vậy, Hứa Dương mặc dù vận khí không được, đem phá hoại ấn quyết gây ở phía trước 3 cái trật tự chi liên trên, cũng sẽ không tạo thành quá mức ác liệt ảnh hưởng. Hứa Dương trong tay ấn quyết bát, từng luồng tối nghĩa sóng năng lượng, ở khô vinh giới trong thiên địa không ngừng kích động. Dần dần, Hứa Dương trong tay 2 màu đen trắng ánh sáng lóng lánh, hóa thành một thanh mơ hồ trắng đen lưỡi dao. Nhìn từ đàng xa, đây là một chuôi dài đến trăm trượng trường đao. Nhưng cách gần rồi là có thể nhìn ra, đây thật ra là từ vô số 2 màu trắng đen phù văn tạo thành vật thể. Chỉ là có một thanh trường đao đường viền thôi. Đi, Hứa Dương khẽ quát một tiếng. 2 tay thường thường đẩy ra, cái kia phù văn tổ hợp thành mơ hồ trường đao, gào thét hướng về cái kia 4 cái trật tự chi liên điều thứ nhất. Đánh chém quá khứ, một tiếng chói tai bạo âm vang lên. Lập tức cái kia trật tự chi liên bị phù văn trường đao chém ra một đạo khuếch đại độ cong, hầu như gãy vỡ. Cùng lúc đó, Hứa Dương phát hiện không gian chung quanh bên trong không ít dãy núi đổ nát. Khô vinh giới thiên không đột nhiên hướng phía dưới mới đè ép trăm nghìn trượng, không khí cũng bị hết sức áp xúc lên. Hứa Dương bị này cỗ khổng lồ pháp tắc lực lượng ép tới thân thể hướng về mặt đất rơi xuống. Trong lòng hắn có một tia hiểu ra, vừa đánh chém hẳn là chủ quản độ cao này một pháp thì lại trật tự chi liên. Nói cách khác, Hứa Dương lựa chọn sai lầm, cái kia một cái chủ quản độ cao trật tự chi liên đang vặn vẹo thành một khuếch đại góc độ sau khi lập tức bắt đầu cấp tốc đàn hồi. Chỉ là thời gian một hơi thở liền khôi phục vì là vốn là dáng dấp. Khô vinh giới thiên không lần thứ 2 hướng về chỗ cao tăng lên trăm nghìn trượng, ngưng tụ không khí, đám mây cũng từ từ tăng lên trên, trở về hình dáng ban đầu. Chỉ có điều, những kia đổ nát dãy núi thì không cách nào khôi phục. Toàn bộ khô vinh giới cũng lại tìm không được ngàn trượng trở lên núi cao. Khắp nơi đều có bụi trần phế tích. Này phảng phất thành vừa Hứa Dương triển khai ấn quyết sai lầm lưu lại chứng kiến. Được, đã loại bỏ một cái, còn có 3 cái. Hứa Dương hít sâu một hơi, 2 tay của hắn lần thứ 2 biến ảo ra vạn ngàn huyễn ảnh. Một thanh phù văn tổ hợp phá hoại trường đao lần thứ 2 thành hình. Người e sợ không có cơ hội này. Chấm ngoặc kép, một đột ngột tiếng kim loại âm. Chợt nhớ tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.